Côn thịt phản mặc hoàn thô to, hai viên tinh hoàn so với người bình thường lớn hơn ít nhất một nửa, nên lượng tinh dịch dự trữ khá dồi dào, quy đầu ở tiểu huyệt Lý oai oai giật giật, bắn hơn 20 lần mới xong, bụng nhỏ phía dưới cô chứa đầy tinh dịch phồng lên, căng đầy có chút khó chịu, người đàn ông bắn xong nhưng chưa rút côn thịt ra, vẫn chôn trong tiểu huyệt nhẹ nhàng đâm thọc, cao trào qua đi mang đến vài phần mẫn cảm dùng mình, tiểu huyệt căng ra đau nhức. Liên tiếp hai lần cao trào mãnh liệt làm cả người cô bùn rùn, ý thức đầy mơ hồ, theo thói quen, cô lần mò cố gắng đứng dậy, chỉ là cô vừa mới nhúc nhích, anh liền bắt lấy cổ tay cô, đừng lộn xộn, để tôi vào một lúc nữa. Tiếng nói người đàn ông trầm ấm mang theo một chút thở gấp, nhị thiếu gia, khó chịu. Lý oai oai nhỏ giọng hừ hừ, được tôi biết rồi, ngay lập tức cô bị nhấc lên, hai chân tách ra khóa ngồi trên eo anh. Điều này vẫn không thay đổi tư thế côn thịt cắm trong tiểu huyệt cô. Mỗi lần bước đi, côn thịt tiếp tục giữ nguyên biên độ thọc vào rút ra, Lý oai oai bị cắm đến thẳng vặn eo, nhị thiếu gia, không được, anh rút ra. A dấu lớn chảy ra, lối vào bị côn thịt thô to cắm cả buổi, hiện tại đã mềm ra rất nhiều. Cô bị đùa nghịch thành tư thế như vậy, côn thịt anh lại nhẹ nhàng thọc vào rút ra, tinh dịch theo đó mà chảy ra bên ngoài, Lý oai oai kẹp chặt hai chân, tiểu huyệt cũng chủ động giữ lấy, sợ tinh dịch chảy ra, côn thịt lại bị xoắn chặt. Phản mặc hoàn phát ra một tiếng kêu rên, anh nhẹ nhàng vỗ lên mông cô. Em thả lỏng chút, nhưng Lý oai oai nào có thể thả lỏng được, không thể làm dơ thẩm, nếu không sẽ bị đánh. Cô khóc nức nở trả lời, vì thế cô giống như gấu koala bám lấy anh, tiểu huyệt co rút xít sao, cố gắng hết sức ngậm lấy tinh dịch. Phản mặc hoàn nghe xong, ánh mắt anh tối sầm lại, ai đánh em, chị, bác gái, còn có. Em không nhớ rõ, vậy là rất nhiều, lúc này người đàn ông đã bước vào phòng tắm. Anh ôm cô, mở nước trong bồn, sau đó mới xoay người đặt cô lên bệ rửa mặt, anh nâng cầm cô lên, môi mỏng hôn lấy đôi môi khô khốc của cô khiến nó ẩm ướt dễ chịu hơn. Yên tâm, tôi không đánh em, về sau sẽ không có ai đánh em, dù cho em làm gì, gạt người. Anh vừa mới đánh em xong. Lý oai oai rưng rưng lên án, ách, phản mặc hoàn không còn gì để nói, quên đi, chuyện này về sau nói, hiện tại em mở chân ra, để tôi đi vào, dứt lời, tay anh bắt lấy một chân cô. Đẩy sang hai bên, côn thịt vừa mới cứng rắn trở lại bắt đầu điên cuồng đâm sâu vào, a a a, quá sâu. Nặng quá, em từ bỏ nhị thiếu gia. Ừ, căng quá thật là khó chịu, nhưng cũng thật thoải mái. Nhị thiếu gia, nhà, Lý Y Y giống như một con thuyền đang đi trên biển sóng to gió lớn, thân thể theo người đàn ông điên cuồng thọc vào rút ra phập phồng, tiếng kêu khóc trong miệng cũng liên miên không dứt, rất nhanh, cô lại cao trào, nhưng đối với phản mặc hoàn. Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.